Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Trời Đánh Kẻ Vô Ơn. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Khoảng 6 giờ tối tại nhà ông Hiệp, trời lúc này đã tối thui. Trong nhà bóng đèn dậy tóc sáng trưng khắp mọi ngóc ngách. Ở cái thời kinh tế còn khó khăn, nhiều người cơm ăn chẳng đủ no, quần áo mặc chưa đủ ấm, thì trong nhà lại được bật nhiều đèn điện như vậy, chắc chắn phải là nhà giàu có lắm. Đúng vậy, gia đình vợ chồng Hiệp Hòa được coi là một trong những người giàu có nhất ở thời bấy giờ. Mà để có được cơ ngơi cực kỳ to lớn ấy, tất cả đều phải nhờ vào xưởng gỗ nằm ngay bên cạnh. Trong thời điểm người khác còn phải chật vật kiếm ăn kiếm mặc, thì nhà ông Hiệp lại hoàn toàn ngược lại. Cơm ăn ngày ba bữa chẳng phải lo, áo quần chất đầy tủ, nhiều cái có khi còn không thèm mặc tới. Bà Hòa và ông Hiệp lâu lâu lại lôi đống đồ của mình không mặc nữa đem ra để quyên góp. Thứ nhất để cho đỡ chật tủ, hai nữa là để người đời quần nể mình giàu lại tốt tính. Ngôi nhà hai vợ chồng và mấy đứa con đang ở tuy không to lắm, nhưng tất cả các phòng đều được lợp gỗ quý cho đến rất quý. Người bình thường chẳng bao giờ mong có thể động được vào chúng. Song căn nhà của ông bà cũng chỗ nào cũng đã trụ gỗ quý, vì vậy mà người ăn kẻ ở cả ngày cứ phải lau lau dọn dọn để có thể tôn lên sự đắt đỏ của những thứ gỗ được xẻ ra để làm nhà. Nhà tuy không quá rộng nhưng người ăn kẻ ở rất đông, nên không khi nào người ta thấy trong căn nhà này thiếu bóng người qua lại. Ta là chưa kể đến đám thợ ở bên xưởng gỗ, hiện tại ngót nghét phải đến 100 người chứ chẳng ít. Ông Hiệp năm nay 50 tuổi, bề ngoài nhìn có vẻ giản dị, thường ngày đi làm không nói, chứ cứ ở nhà cũng chỉ có mặc vẹn có bộ đồ cộc tay, mặc cho là trời nóng hay trời lạnh. Thế nhưng được cái ông lại chẳng bao giờ đau ốm gì, hỏa hoạn lắm thì cũng chỉ là bị cảm bình thường mà thôi. Đám người thì bảo giờ nhà ông giàu có như vậy, tiền tiêu cũng chẳng cần phải nghĩ, nắng không tới đầu mưa chẳng tới chân, thì có bệnh gì mà nó tìm đến ông được. Chính vì vậy sức khỏe của ông Hiệp tốt như vậy cũng phải. Còn về phần của bà Hòa là vợ của một đại gia buôn gỗ, công tính là cùng chồng trải qua thời kỳ khó khăn nhất, khi trong tay của cả hai còn chưa có gì, cho nên giờ bà được hưởng sự sung sướng cũng là xứng đáng mà thôi. Nên mặc dù đâu đó vẫn có những người ghen ghét đố kỵ mà đâm chọt sau lưng, bà Hòa vẫn biết ăn diện nhìn trẻ trung lắm. Nhiều khi ra đường lắm người còn chẳng biết bà Hoàn năm nay cũng đã 49 tuổi, tức là thua chồng của mình đúng 1 tuổi mà thôi. Cái vẻ ngoài trẻ trung được gọi là mặt hoa da phấn ấy lắm lần còn được khiến cho bà Hòa rơi vào tình cảnh giờ khóc giờ cười. Đó là đôi lần bà có việc đi xem gỗ thay cho chồng ở xa mà không có ông Hiệp bên cạnh, mấy thằng thanh niên còn tưởng là con gái của ông cho nên lần là muốn làm quen. Nhận ra vợ của chủ xưởng gỗ mới xấu hổ gãi đầu mà xin lỗi. Ông Hiệp có nghe đến chuyện này chính là từ lời của vợ. Ông biết rõ vợ mình trẻ trung xinh đẹp là vậy, át hẳn sẽ lắm đàn ông theo đuổi. Nhưng ông vẫn hết sức yên tâm và tin tưởng bà không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với mình. Và qua bao nhiêu năm, hai vợ chồng vẫn sống với nhau hạnh phúc. Có 3 muộn con chung là 2 cậu con trai và 1 cô con gái. Ông Hiệp bà Hòa là người ở vùng này, thế nhưng từ nhỏ đều theo cha mẹ đi đâu suốt mấy chục năm, vô tình gặp nhau và lập gia đình. Mãi đến năm ông Hiệp 40 thì quay trở về đây. Hai vợ chồng vừa về thì đã bỏ tiền mua đất. Cái ngày người ta hay tin ông bà mua đất đều hỏi nhau kéo qua xem, vì ở đây chưa từng có ai mua được nhiều như vậy. Và từ phần đất ấy ông Hiệp cùng vợ cất nhà dựng nên xưởng gỗ. Theo thời gian công việc của hai người ngày càng phát triển, đến mức ngoại trừ những ngày lễ Tết, hầu như ngày nào mọi người chung quanh cũng thấy gỗ được đưa ra đưa vào. Và cũng từ đó việc trong thôn hay cụ thể là nhà ông Hiệp xuất hiện những vị đại gia lắm tiền nhiều của đến để đặt hàng cũng là chuyện không hiếm. Người ta thường nói chuyện làm ăn có thời có thế, nhưng thời của hai vợ chồng nhà ấy kéo dài rất lâu, ngót cũng phải chục năm đã ít. Đấy chỉ là tính thời điểm hai vợ chồng về đây mà thôi, còn trước đó thì người ta không rõ lắm. Nhưng họ chắc chắn ông Hiệp đã khá thành công, cho nên mới có thể vừa về đã mua cả một mảnh đất cực lớn như vậy. Về việc buôn bán của ông Hiệp vẫn cực kỳ suôn sẻ. Chẳng biết may mắn như thế nào Nhưng hễ cứ có đợt gỗ về là y như rằng có người tới đặt hàng, nào làm bàn ghế tủ thờ hay bất cứ thứ gì được làm bằng gỗ. Sau nhiều lần thành quen, ông Hiệp không ngần ngại mà đẩy giá các mặt hàng lên cao, nhưng kèm với đó chất lượng của sản phẩm ông cũng cực kỳ chú trọng. Chính vì vậy những vị đại gia đến mua và đặt hàng chưa bao giờ phàn nàn về bất cứ chuyện gì. Lúc ấy là vào khoảng 6 giờ tối, cái đèn sợi tóc chiếu sáng hầu như tất cả mọi ngóc ngách trong phòng. Ở thời điểm ấy, loại đèn sợi tóc này cũng đã coi là một thứ đèn thắp sáng tốt nhất. Cả nhà đang ngồi ăn với nhau, bà Hoài chẳng biết nghĩ gì, lại được cái tính hay nói cho nên vừa ăn vừa bảo các con. Hiện tại thì các con cũng lớn rồi, mẹ cũng nhắc nhở, bố mẹ phải khó khăn lắm mới có được cơ ngơi như hôm nay. Sau khi bố mẹ già yếu cũng chính các con thừa hưởng cơ nghiệp này, cho nên mẹ muốn ba đứa phải thật ngoan, mẹ nói gì phải nghe, chứ dạo này chảnh mảng lắm đấy. Ba đứa con của cả hai vợ chồng vâng dạ. Ông Hiệp đang ngăn nghe vợ nói chuyện không đâu tặc lưỡi bảo: "Ồ hai cái bà này, cả ngày bà nói chưa đủ sao? Đang ăn bữa cơm thì để chúng nó ăn, đừng làm cho mất ngon." Ông hay thật đấy, ông là bố chúng nó không phụ tôi nhắc nhở còn bênh. Ông mà cứ như vậy ba đứa chúng nó hư thì đừng có trách tôi. Cái lúc ấy thì đừng có mở mồm bảo là con hư tại mẹ. Ông Hiệp lào bầu nhưng cũng không nói thêm. Bà Hòa bấy giờ tiếp tục dặn con: "Mà mấy đứa này, mẹ nhắc lại một lần thôi nhá. Mẹ là mẹ ngay thấy tụi con á, giao du với mấy cái đám trẻ trâu ở ngoài kia, mẹ không có vui đâu. Gì thì gì các con phải biết gia đình mình cũng là gia đình gia giáo đàng hoàng, không thì túm tụm lại với cái đám đó, rồi người ta đến nhà mình thế vậy người ta đánh giá bố mẹ coi sao." Cô con gái út nghe vậy thì đáp: "Nhưng mà chúng con có làm gì sai đâu, chúng con chỉ đi với nhau thôi, các bạn ấy rất tốt." Bà Hòa liền trừng mắt: "Mẹ nói là còn cãi, mẹ nói nhất là mày đó con à. Mày là con gái tuyệt đối phải cẩn thận, chúng nó tốt với mày là có ý đồ cả đó. Sơ sẩy một cái chửa hoang ra đó, có phải bố mẹ mày chỉ có nước đào hố mà chui xuống." Cô con gái khổ sở muốn nói nhưng không được. Ông Hiểm thì lập tức đập bàn: "Cái bà này có thôi đi không, đang bữa cơm bà nghít việc nói sao mà cứ kiếm chuyện với chúng nó. Chúng nó là con của tôi dạy được hết, bà không thấy đứa nào cũng ngoan ngoãn lắm sao? Như vậy còn chưa đủ ha?" Ông Hiểm quay sang các con: "Thôi kệ mẹ chúng mày đi, các con muốn chơi với ai cũng được, nhưng mà lớn rồi phải biết chọn bạn mà chơi, như là con Phương đó. Mẹ con nói gì thì cũng đúng, mình là con gái phải cẩn thận." "Vâng ạ, con hiểu rồi." Bà Hòa có chút thầm mừng vì thích chồng cứ chiều con quá. Ta nói gì nhưng đừng một cái, ở bên ngoài đột nhiên có tiếng sấm đậm, âm thanh cực kỳ lớn khiến cho ai ngồi bên trong đều thoáng một phen giật mình. Bà Hòa suýt nữa thì hét lên thành tiếng vì tiếng nổ đến đinh tai nhức óc. Còn những người còn lại chỉ biết ngồi im đến cứng cả người. Và ngay sau tiếng sấm nổ vừa rồi còn có thêm tiếng rơi vỡ. Ngay tiếng đổ bể, mọi người ngó nghiêng nhìn sang đều hướng về phần ông Hiệp. Vì ông chính là người vừa làm rơi cái bát cơm, bà Hòa bảo: "Khiếp thôi cái ông này, có vậy mà làm rơi cả cái bát. Cái bát đó đắt lắm đấy nha, mua lại cũng khó lắm ạ. Tôi đã nhắc ông ăn uống để cầm cho nó cẩn thận, khổ thế chứ." Bỗng bà Hòa sững lại khi thấy chồng mình ngồi im, mắt mở căng ra, tròn xoe như nhìn thứ gì đó bên ngoài. Mọi người còn thấy người của ông bấy giờ khẽ run lên. Bà Hòa tặc lưỡi bảo: "Trời đất ơi cái ông kia, con nó còn đang ngồi ở đây ông làm cái gì khó coi thế? Còn mỗi tiếng sấm thôi mà, ông ơi." Và rồi còn nghĩ ông Hiệp là do sợ bị tiếng nổ làm cho giật mình, vì ông Hiệp cũng có nổi tiếng là sợ sấm từ nhỏ. Thế nhưng bà Hòa bắt đầu cảm thấy lạ vì biểu hiện của chồng. Rồi nãy ông sợ sấm nhưng có bao giờ sợ đến mức được cả người ra như vậy? Đã vậy mắt còn dán chặt vào thứ gì đó phía sau, khiến cho bà Hòa chột dạ quay lại. Thế nhưng mà bên ngoài không hề có gì cả. Chỉ có đám người ăn kẻ ở đang vội vàng chạy qua chạy lại thu dọn đồ đạc vì trời sắp mưa. Thế chẳng có gì lạ, bà Hòa quay lại định nói, thì vừa lúc đó có bóng của thằng thanh niên chạy ngang qua. Ông Hiệp thấy vậy thì vội la lớn: "Thạch, Thạch ơi, vừa đến giờ bảo mau mau lên." Thằng Thạch người làm đang làm dở việc gì cũng đành bỏ xuống chạy lên: "Có việc gì ông chủ à? Ông chủ cần con làm gì à? Mày chạy ra ngoài đó xem, ở trên cái hàng rào ấy xem có đứa nào nó đứng đó không? Ta thấy có đứa nào đứng đó đó, nó bị sét đánh trúng rồi." Ông Hiệp bấp bênh mãi mới nói được ít câu. Thành vừa nghe xong thì cũng giật thót vì có người vì bị sét đánh. Ở chung quanh bà Hòa và ba đứa con cũng sợ hãi không kém, đồng loạt nhìn ra ngoài xem có chuyện gì. Thầy cũng tỏ ra là mình không thấy gì, nhưng ông Hiệp lại hối thúc. Mày cứ ra đó đi, tao vừa thấy rõ ràng đấy mà. Cô đưa nó trèo lên đứng đó rồi bị sét đánh trúng ngã xuống. Thầy nghe vậy thì hiểu ý, quen đứng chạy ra. Họ thêm mấy người nữa kéo đến đoạn hàng rào. Cả đám lùng sục mãi nhưng chẳng thấy gì. Một đứa hỏi: Mày có nhầm không thầy ơi, ở đêm gì có gì? Nhưng mà ông chủ bảo là có, sao lại không có gì nhờ? Thôi, cứ vào hỏi lại xem đi, kiếm nãy giờ có cái gì đâu. Mau không đi vào xem nó đánh trúng thật đó. Tất cả đồng ý kéo nhau vào bên trong. Ông Hiệp sợ hãi hỏi: Sao sao rồi, đứa nào bị sét đánh đấy? Dạ không có ai ông ạ, bọn con tìm nãy giờ không có, chắc ông nhìn nhầm thôi. Sao lại như vậy? Rõ ràng vừa rồi... Thầy cắn răng nói tiếp: Dạ bọn con tìm nãy giờ, tìm cả trong cả ngoài không thấy gì. Có khi ông nhìn nhầm thật đấy. Không, ta thấy rõ ràng. Ngay lúc bên ngoài của ánh sáng nó đứng người trên bờ rào, thì sét đánh trúng ngay vị trí đó, thẳng vào người nó. Làm sao mà nhầm được? Nó bị đánh trúng xong thì còn ngã xuống cơ mà. Một thằng liền suy nghĩ rồi bảo: Có khi nào nó bị đánh trúng ngã nhưng mà chưa chết, đứng dậy bỏ đi rồi không? Dường nghe việc này khá phi lý, vì sao lại có người vừa bị sét đánh trúng mà có thể đứng dậy chạy đi. Nhưng nhiều người tỏ ra khá đồng tình, kể cả ông Hiệp cũng vậy. À, có khi cũng đúng vậy đó, làm tao sợ quá. Một người lại thắc mắc: Mà kể cũng lạ đó, tự nhiên có cái thằng dở hơi nào hít việc mà trèo lên trên đó còn bị sét đánh trúng. Ai cũng lắc đầu tỏ ra không biết rồi xin phép trở ra ngoài. Ông Hiệp tiếp tục ăn, nhưng ánh mắt ông vẫn chưa hết sợ hãi. Cơn mưa màu trắng kéo tới sau vài tiếng sấm nổ, ở bên ngoài trở nên ồn ào. Còn ở trong nhà, ông Nghiệp ngồi ăn mà vẻ mặt càng lúc càng trở nên e dè. Đầu ông cúi thấp chứ không còn dám ngồi thẳng, chẳng biết là vì lý do gì. Nhất là mỗi khi bên ngoài có ánh chớp giật lên sáng loà. Mỗi lần như vậy, ông Hiệp chột dạ nhìn về bờ rào làm bằng bê tông và lại tưởng tượng ra cảnh có người đứng trên đó và bị sét đánh trúng. Quá sợ hãi, ông Hiệp phải đứng dậy nói với vợ: Bà sang đây ngồi đi, để tôi ngồi bên đó cho. Hả? Sao không ngồi đó mà đòi sang đây? Ông bị dở hả? Tôi bảo bà sang đây, cứ sang đi, lắm mồm cái gì thế? Bà Hòa nghe vậy cũng đành tặng lưỡi đứng dậy đổi chỗ cho chồng. Trong đầu chỉ đoán có khi là do sợ sấm nên không dám nhìn ra. Chỉ hơi lạ ở chỗ bình thường ông Hiệp dù có sợ thì cũng vội vã trở về phòng trùm chăn, chứ đang ở ngoài thì luôn tỏ ra bình thường. Đổi chỗ ngồi, ông Hiệp bấy giờ mặt quay vào trong, không còn phải nhìn ra ngoài nữa nên cũng có chút an tâm. Mặc dù đúng là ông sợ sấm chớp thật, nhưng mà điều khiến ông dựng tóc gáy hiện tại không phải hoàn toàn xuất phát từ chúng. Và lát sau, ông Hiệp thấy tinh thần cũng đã tốt, ông không còn liên tục phải nhớ lại hình ảnh ban nãy. Thế nhưng vừa mới an tâm được một chút thì ông đột nhiên nghe tiếng sấm nổ đến rát cả tai. Bà Hòa nghe được một tiếng giật thót cả người: Ôi mẹ ơi, cái gì thế? Sợ quá đi thôi. Tiếng thét cũng làm cho ông Hiệp giật mình, suýt rơi cả chén cơm. Kinh hãi hơn, ông Hiệp nhìn thấy ánh mắt của vợ còn đang rắn ở ngoài kia, như vừa chứng kiến chuyện gì đó. Ngay ngay bà Hòa lại nhìn thấy cảnh tượng ban nãy, ông ấp úng: Bà nhìn gì đấy? Đừng có nói với tôi bà cũng thấy nó nha. Bà Hòa đặt tay lên lồng ngực thở dốc: Khiếp thật, sống với trà sét, giật cả mình suýt nữa vỡ tim mà chết. Ông Hiệp chớp mắt nhìn vợ như muốn hỏi, bà Hòa nhận ra thì cười khổ bảo: Thì tôi bị giật mình chứ có cái gì đâu, ông sao đấy? Thế mà bà cứ tưởng tôi... Tưởng cái gì? Trông không giật mình à? Tôi muốn đứng tim đó, sao tự nhiên mưa cho sấm chớp vậy không biết, ngày nay đang nắng đẹp thế cơ mà. Ông Hiệp chẳng nói gì vì ông biết trong đầu chỉ đang suy nghĩ tới chuyện khác. Và rồi suýt nữa thì ông cũng đã bị vợ mình dọa chết, vì tưởng bà Hòa cũng đang nhìn thấy cảnh tượng tương tự. May mà không phải. Muốn quên mà chẳng được, ông Hiệp tỏ ra vừa sợ vừa bực. Sợ là vì những gì ông thấy, bực là bởi tự nhiên có đứa nào trèo lên bờ rào nhà ông rồi bị sét đánh trúng, nhưng mà còn bỏ chạy mất tích được thì chắc là chưa chết. Ông Hiệp tự nhủ ở trong lòng: Còn mẹ nó, kể ra thì cái thằng dở hơi nào nó cũng may mắn đó chứ, sét đánh vậy mà không có chết. Đồng một tiếng nữa, bên ngoài có tiếng sấm nổ nhưng không lớn lắm. Cơn mưa càng lúc càng lớn, nước tuôn như suối xả, ánh chớp giật ngang giật dọc. Trong nhà, vợ chồng ông Hiệp cũng không mấy quan tâm nữa, ăn xong rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Đám người ăn kẻ ở cũng tấp vào một góc nói chuyện, vì mưa to cũng chẳng làm được gì, cho nên không ai ló mặt ra ngoài. Và cũng không để ý rằng bên dưới khoảng sân, ngay cạnh bờ rào, mà ông Hiệp nói rằng mình thấy người bị sét đánh ban nãy có một cơ thể đang nằm úp mặt. Cái cơ thể đó chỉ khẽ hiện lên khi có ánh sáng từ những tia chớp rạch ngang bầu trời. Nó đen thui người bê bết nước, phải nhìn kỹ lắm mới thấy cơ thể lởm chởm những vết thương, thì thà như là nát hết cả da, rỉ máu tanh nồng. Dường như kẻ đó chưa chết mà đang cố gượng gạo bám tay vào đít đi trong vũng nước đọng. Người co giật từng hồi, người kêu lên vài tiếng yếu ớt. Cứu, cứu tôi. Sấm tiếp tục nổ, những ánh chớp lập lòe như còn đổ xuống mặt đất. Nhưng chỉ lát sau khi có ánh sáng, cơ thể của người ban nãy đã biến đi đâu mất. Bên dưới chỉ còn là một vũng nước đọng lại. Không ai rõ có chuyện gì xảy ra. Cô không ai biết người nằm trên đó là ai, cả không biết hắn bỏ đi đâu. Nhưng đây cũng là điểm bắt đầu cho chuỗi các sự kiện kinh dị xảy ra trong căn nhà nhỏ nhưng hết sức đắt đỏ ấy. 20 năm về trước, thời gian vào khoảng nửa đêm ở một nơi nào đó, khi mọi người đều đi ngủ vì ngoài trời mưa lớn, thì ở trên con đường đất giờ đây đã bị nước làm cho nhão nhét. Hai con người mặt còn khá trẻ, mình mẩy dính đầy đất cát, đang ngồi ôm đến nhau giữa màn mưa dày đặc. Người phụ nữ trẻ tuổi mệt mỏi nói: Anh à, em mệt quá, em lạnh lắm, em chết mất. Người đàn ông lập tức ôm chặt người phụ nữ vào lòng, miệng bấy giờ cố nói: Cố lên em, một chút nữa thôi, hình như ở gần đây có nhà anh thấy thấp thoáng rồi, có một chút nữa thôi mình sắp được cứu rồi đấy. Người đàn ông cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trên đầu những tia chớp vẫn cứ chói lòa đánh xuống, cảm giác như ở rất gần với vị trí của cả hai người. Song người trốn đồng không bông quạnh này, hai con người đó chẳng biết chỗ nào mà trốn. Cả hai đều kiệt sức vì mấy ngày liền không có gì bỏ bụng. Gần như là một mình cũng không thể bước tiếp, chứ nói chi đến việc phải dìu theo một người khác. Hai con người ấy vì lý do nào đó phải lần mò đi suốt ngày suốt đêm, xong rồi mấy ngày chẳng ăn uống gì, đến giờ kiệt quệ và gặp phải trận mưa lớn. Bây giờ có quá nhiều lý do khiến cả hai phải đối diện với cái chết, cơn đói, mưa lớn, người bị ngấm nước. Chưa kể mối nguy hiểm thường trực đó chính là khả năng bị sét đánh trúng. Hai người ngồi giữa khoảng không ôm lấy nhau trong cơn mưa lớn, rồi khẽ dần lịm đi. Xuất hiện một ánh sáng và cả một tiếng xe ì ùm lao tới. Ban đầu còn tưởng chỉ là ánh chớp, nhưng không phải. Chớp mắt thêm vài cái, người đàn ông mới nhận ra có một chiếc xe đang dừng ngay trước mặt. Bóng của một người từ trên xe chạy xuống, lo lắng cất tiếng hỏi: Trời đất, mưa lớn thế này sao hai người còn ngồi đây, bị lạc đường hả? Người phụ nữ khi đó đã lịm hẳn đi, còn người đàn ông cố hết sức thì mới khẽ gật đầu, rồi cả hai đều đổ gục xuống. Đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân đang ở một căn nhà nào đó. Quay sang thấy vợ đã tỉnh, người đàn ông ngồi dậy nhìn quanh. Một lát sau có người vui mừng chạy tới nói: May quá, cô chú tỉnh lại rồi, hai người mê man cũng đã hai hôm rồi đấy, may mà không có xảy ra chuyện gì. Người đàn ông giới thiệu mình tên là Kính. Ông Hiệp năm ấy 30 tuổi, dù trước lúc ngất đi không nhìn rõ lắm, nhưng vừa nhìn thấy mặt của ông Kính thì mơ hồ nhận ra đây chính là người đêm ấy đã xuất hiện trước mắt trước khi kiệt sức mà ngất đi. Nói chuyện có một hồi, ông Kính mới biết vợ chồng tên là Hiệp Hòa là một người ở nơi khác. Hôm nọ trên đường đi đâu đó chẳng may gặp cướp, chúng cướp hết tiền đã đành, còn đuổi theo hòng giết người diệt khẩu, khiến hai vợ chồng kéo nhau chạy mãi lạc đến đây. Hiệp kể rằng mấy hôm đầu còn nhặt nhạnh quả dại trong rừng để ăn, nhưng hai vợ chồng bụng yếu cho nên liên tục bị đau bụng nên không dám ăn nữa, chỉ dám uống nước suối cầm hơi. Bị lặng cho nên đi mãi không có người tìm thấy, càng không có gì để ăn. Đến khi thấp thoáng thấy mấy căn nhà phía trước, cũng đã yếu đến mức không thể bước đi nổi. Ông Kính nghe xong bảo giọng lo lắng: Trời đất ơi, sao lại khổ như vậy? May mà lúc ấy tôi có việc đi ngang qua, vì vội cho nên trời mưa cũng chảy suốt không có dám nghỉ, chứ không thì... Thở dài xong ông lại bảo: Đúng là cái chỗ hôm tôi gặp cô chú thì gần đó có mấy ngôi nhà, nhưng đều là nhà hoang cả, có ai sống ở đó đâu. May tôi có chuyến gỗ phải đưa về làm hàng giao vội cho khách nên đi ngang qua, chứ không thì có chờ cả ngày chưa chắc đã có ai. Bà Hòa bấy giờ liền cúi đầu: Vậy nhà em cảm ơn anh quá, nhưng mà... Bà Hòa khách nhìn bộ quần áo đã được thay từ bao giờ mà trong nhà chẳng có người phụ nữ nào, Ông Kính hiểu ý liền xua tay. Cô đừng hiểu lầm, vợ tôi mất rồi, nhưng tôi có cô con gái. Con bé là người thay đồ cho cô nên cô cứ an tâm. Con gái tôi nó đang ra ngoài chợ, lát nó về. Dạ, tại em nghĩ nhiều quá, mong anh không trách. Ba người tiếp tục nói chuyện, hỏi ra thì vợ chồng ông Hiệp Hòa mới biết ông Kính làm nghề buôn gỗ, còn có cả làm hàng thủ công. Hiệp nghe xong thì chia sẻ hoàn cảnh của cả hai vợ chồng. Cả hai vốn sinh ra cùng một nơi, nhưng theo bố mẹ đi tha hương cầu thực, song cuộc sống cũng không mấy khá giả. Bố mẹ thì đều đã mất hết. Hai vợ chồng lấy nhau chỉ vì cơm nước qua ngày, khổ đến mức hiện tại còn đang phải gửi con cho người khác. Cũng chỉ tích góp được vài đồng gọi là xong bị cướp sạch, cho nên khổ càng thêm khổ. Nghe hoàn cảnh của cả hai vợ chồng, ông Kính cũng ngồi lầm, nhấp chén trà suy nghĩ gì đó. Một lát sau ông nói: tôi thì tôi thấy thế này, nay thật tôi cứu hai người chẳng phải kỳ công cán, chỉ là trên thấy người gặp nạn. Cái tính của tôi thì nhiệt tình, không cứu không được. Giờ nghe cô chú nói vậy, nếu cô chú không chê, và nếu như không phải buộc về quê thì cứ ở lại đây. Đằng nào tôi cũng đang cần người làm, cô chú không biết tôi có thể chỉ cho, cô chú thấy thế nào? Nếu vậy vợ chồng chúng em cảm ơn anh nhiều lắm, hai vợ chồng chúng em đội ơn anh. Và kể từ đó vợ chồng Hiệp Hòa được ông Kính nhận vào làm trong xưởng gỗ. Cứ như vậy 5 năm trôi qua, tức là khi ấy ông Hiệp 35 tuổi, còn bà Hòa thì 34. Cả hai vẫn sống và làm việc cùng bố con ông Kính. Tuy nhiên đã làm một căn nhà khá rộng để sinh sống, hơn nữa cũng đã đón hai đứa con trai đầu trở về. Còn Hòa thì lúc này đang mang thai đứa con gái, tức là Phương sau này. 5 năm trôi qua, cuộc sống ông Kính trở nên tốt hơn nhiều so với trước. Chiếc xe dùng để chở gỗ cũng vừa được thay mới. Đó cũng là nhờ vào khả năng ăn nói của ông và cả sự trợ giúp cực kỳ đắc lực của vợ chồng Hiệp Hòa. Ông Hiệp khi đấy cũng rất nhanh chóng trở nên lành nghề, mặc dù trước đó không có kinh nghiệm gì cả. Cứ như vậy mọi thứ trở nên tốt đẹp cho đến một ngày. Chiều ấy cũng là vào một ngày mưa bão, sấm chớp nổ rền trời. Hệt như cái ngày ông Kính vô tình gặp vợ chồng Hiệp Hòa khi cả hai đang ngồi ôm nhau giữa đường. Ông Kính trở về sau khi lấy gỗ nguyên liệu ở nơi khác, tấp xe về trong, ông liền gọi con gái: Lành ơi, mà nào phụ bố được cái này vào với, mình bố làm không kịp, trời mưa to quá. Bình thường dù có mưa lớn hơn đi chăng nữa, chỉ cần nghe giọng của bố Lành chạy ra ngay, nhưng hôm nay thì không thấy. Chờ mãi không thấy, còn ông Kính lại nói giọng lớn hơn: Lành ơi, có nhà không, giờ mau ra giúp bố với. Vẫn không thấy con đâu, ông Kính nên làm lạ lắm. Ông đoán con đang ngủ, ông tặng lưỡi quyết định tự mình đưa đống đồ vào nhà. Một tay ôm lấy chúng, tay còn lại mở cửa. Ông Kính càng chột dạ khi cảm tưởng trong nhà không hề có ai. Bên ngoài trời mưa to, mây đen xám xịt, trong nhà càng trở nên tối tăm. Vậy mà Lành không hề thắp đèn vì lúc ở đây vẫn chưa có điện. Muốn có điện phải dùng máy nổ. Và trong nhà chỉ có ông Kính và Hiệp làm được chuyện đó. Thế nhà tối om, ông Kính tự hỏi: Ủa cái con bé này ngủ thật hả? Không biết ở nhà làm gì bây giờ đã ngủ chứ? Nói rồi ông mở cửa đi vào bên trong để đống đồ kia xuống. Ông Kính tiến lại thắp ngọn đèn cho sáng rồi mới đi xem con gái đang ở đâu. Đầu tiên ông bước tới phòng của Lành rồi gõ cửa. Lành ơi, ở trong phòng hả? Bố về rồi. Sao đi ngủ mà không đóng cửa kỹ thế? Không có tiếng trả lời. Thế nhưng ngạc nhiên thay khi ông Kính vừa gõ nhẹ tay vào cửa thì nó mở ra. Cửa vẫn không được chốt ở trong. Ông Kính giật mình nói ú ớ: Lành ơi, bố vào nha. Cầm theo ngọn đèn, ông Kính bước vào trong căn phòng tối tăm. Ông cảm thấy da mặt của mình như bị nước mưa tạt vào cho lạnh toát. Gió thổi làm cho ngọn lửa trong cây đèn trở nên lập lòe. Ở bên ngoài tiếng mưa cực kỳ ồn ào, lâu lâu lại vang lên những tiếng sấm. Vì vậy ở trong nhà ông Kính không nghe được những âm thanh gì khác. Thành lĩnh ông đứng cựng lại vì bên tai vang lên một âm thanh lạ. Lắng tai nghe thật kỹ, ông Kính trở nên chột dạ vì âm thanh này giống như tiếng sợi dây thừng đang đung đưa kêu lên những âm thanh cốt két. Ông Kính nhìn thẳng về phía trước một cách hoảng hốt, có chiếu ánh sáng vào sâu bên trong, nhưng lửa bị gió lùa vào làm cho sụp xuống. Tuy nhiên ông vẫn có thể thấy ở trong căn phòng này, ngay vị trí sát gần ông, có thứ gì đó đung đưa lắc lư qua lại. Chân tay của ông bắt đầu run rẩy, mồ hôi túa ra. Và ngay khi ông nhìn thấy thứ đó dưới ánh sáng mập mờ thì cơn mưa bên ngoài đột nhiên dừng hẳn. Tiếng mưa dội trên mái nhà, tiếng sấm chớp bỗng biến đi đâu mất. không còn bất cứ một âm thanh nào khác ngoài tiếng cọt kẹt bên trong nhà. Gió ngừng thổi, ngọn đèn trong tia ống kính không bị làm cho lay lắt, nó trở nên sáng rõ hơn. Và cũng đúng lúc đó, ống kính rụng rời chân tay, mồm miệng há lớn. Ông ngã quỵ khi thấy con gái mình hết mực yêu thương treo cổ ngay trên giường. Ông kính chỉ biết hét lên: "Trời đất ơi, con ơi, con sao thế này?" Quay trở lại thời điểm hiện tại, lúc này vào khoảng 2 giờ đêm, ông Hiệp đang ngủ ngon lành bị một tiếng sét làm cho tỉnh giấc. Vốn sợ sấm, ông Hiệp thở hồng hộc ngó sang bên cạnh thì thấy vợ con còn nằm đó. Lấy lại bình tĩnh, ông choàng tay qua ôm bà Hòa. Ông Hiệp cũng thấy ổn hơn. Mấy tiếng sấm chớp tiếp theo không làm chồng quá sợ hãi. Bất chợt một âm thanh kỳ lạ vang lên khiến ông Hiệp giật mình mở bừng mắt, ánh mắt như thể đang hoang mang lắm. Ông lão liên nhìn chung quanh, bà Hòa còn nằm đó, căn phòng quen thuộc vẫn vậy, không có gì thay đổi, âm thanh kỳ cũng đã biến mất. Ông Hiệp nhăn mặt đoán là mình vừa nghe nhầm nên nhắm mắt lại. Vừa lúc đó đột nhiên từ đâu hai bàn chân rơi thõng xuống, đùng đường ngay trước mặt của ông Hiệp. Ông ta bấy giờ lập tức mở mắt một lần nữa, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hề thấy gì. Dù vậy hơi thở của ông trở nên gấp gáp, như thể vừa rồi có thứ gì đó đè lên lồng ngực. Giữa đêm tiếng thở đó khiến cho bà Hòa tỉnh giấc, bà mệt mỏi quay sang: "Ông sao thế? Sợ sấm không ngủ được hả? Bình thường cũng đâu sợ đến mức thế." Ông Hiệp thì thào đáp: "Tôi không biết nữa. Chẳng hiểu sao cứ thấy khó thở, cũng không hẳn là do sợ sấm. Trong người tôi cứ thấy sao sao chẳng biết nói thế nào. Thế có khi là giờ trời bị ốm đấy. Biết là ông cả đời ít đau bệnh tật, nhưng cũng phải cẩn thận. Để mà tôi nói chúng nó mời bác sĩ người ta đến khám cho." Ông Hiệp không nói gì, xong bà Hòa vỗ nhẹ vào người của ông: "À mà này, tự nhiên tôi nhớ được, tôi vừa nằm mơ thấy chuyện ông nói hồi tối." "Chuyện gì?" "Thế là cái chuyện ông bảo mình thấy có người trèo lên bờ rào bị sét đánh trúng, tôi vừa mơ xong." "Cái gì?" "Bà mơ thấy chuyện đó." "Vâng, tôi vừa mơ thấy cái đoạn người ngã xuống, nghe tiếng của ông cho nên tôi tỉnh dậy, sợ quá thưa ông ạ." Nghe vợ nói, ông Hiệp hoang mang tột độ: "Chuyện gì mà lạ quá vậy? Sao cả tôi với bà, ông sao đấy?" "Chắc ông kể với tôi sợ quá, tôi mộng mị thôi. Tôi mơ thì gì tôi kể cho ông nghe, có gì mà ông phát hoảng thế?" "Không, tự nhiên bà kể vậy tôi hoảng là đúng rồi." Bà Hòa tầng lưới định nói gì nhưng vô tình lại khui trúng thứ gì. Bà cầm lên trước mặt rồi hỏi: "Ủa thế cái gì đây?" Ông Hiệp cũng nhìn vào nhưng mà chưa nhận ra là gì, vì trời còn tối. Thắc mắc, bà Hòa vội bật đèn lên, cả hai nhận ra đó là cái yếm của phụ nữ. Bà Hòa giật mình: "Trời đất ơi, cái quỷ gì thế này? Sao lại có cái yếm ở đây?" Bà Hòa vội kiểm tra trên người của mình, tưởng là cái yếm bà đang mặc dư ra nhưng không phải. Nghĩ thêm một lượt, bà Hòa nhận ra không phải của mình cho nên bảo: "Của ai đây? Ông có biết không?" "Làm sao tôi biết được, sao bà hỏi tôi? Hay là ông đi tỏm thăm với con nào quên mất rồi đem nó về đây? Cái bà này nó liên thuyết, còn nó nghe được nó cười cho đấy. Thôi ngay đi." Ông Hiệp gắt, bà Hòa chấp miệng nhìn cái yếm trên tay, đoàn bà thấy có gì đó quen lắm. "Ông à, sao tự nhiên tôi thấy nó quen vậy? Hình như thấy nó ở đâu rồi thì phải." Ông Hiệp nghe vậy liền liếc nhìn cơ thể thon gọn của vợ, giọng có chút thèm thuồng rồi bảo: "Gớm nữa, bà mua một đống yếm nữa còn gì. Có lần nào tôi cởi ra mà thấy có chung một cái, bà cứ mặc có lần rồi bỏ nữa. Có khi đồ của mình không nhớ ra chứ thắc mắc cái gì." Nghe chồng nói cũng đúng, bà Hòa cau mày lấy làm lạ: "Thì đúng là có nhiều cái tôi mặc một lần rồi bỏ, nhưng mà tôi nhớ là đã mua nó ở đâu. Với lại ông nhìn xem này, kiếm này chắc phải là loại làm từ lâu lắm, không giống như bây giờ." Ông Hiệp cả đời chỉ biết tháo đồ của vợ chứ mấy khi để ý gì đâu. Ông lắc đầu bảo: "Thì bà biết chứ tôi biết đâu mà nói với tôi làm gì. Cất nó đi, tắt đèn của đi ngủ, muộn lắm rồi." Nói xong thì bà Hòa cũng đành đem tắt cái yếm đi, trong lòng vấy lên một chút nghi ngờ chồng mình. Đèn được tắt, bà Hòa trở về phòng ngủ. Giấc ngủ với bà đến rất nhanh, nhưng ông Hiệp thì không. Ông cứ nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được. Ông khó chịu khẽ gắt: "Mẹ nó chứ, cái gì thế nhỉ? Sao mãi không thể ngủ được thế này?" Cô không ngủ được, ông mở mắt ra đầy khó chịu. Chúng cứ nhòe cả đi. Và ngay khi lúc ấy bên ngoài lại vang lên tiếng sấm nổ đến đít tai. Ánh sáng liền hắt vào qua khe hở trong căn phòng gỗ quý. Ánh sáng ấy đủ để khiến trung Hiệp lờ mờ nhìn thấy. Ngay trước mắt mình có hai bàn chân trắng phau đã đang đùng đưa qua lại và mau chóng biến mất. Lúc ấy ông đang ở trong tư thế nằm, chính vì vậy liền hiểu ra vấn đề gì ở đây, liền sửng sốt ngồi bật dậy, miệng rên rỉ đầy sợ hãi do nghĩ có người treo cổ ở trên giường. Nhưng rồi khi ngồi dậy, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn, ông Hiệp lại chẳng thấy gì nữa. Mặc dù vậy, sự sợ hãi tăng lên rất nhanh. Ông run lên bần bật, mồ hôi túa ra như tắm. Bỗng ở bên cạnh có bàn tay ai đưa ra dúi thứ gì đó vào người của ông. Nhận ra đó là một mảnh vải giống như một cái khăn. Ông Hiệp nghĩ ngay vợ đưa cho mình lau mồ hôi. Ông không nghĩ gì, đưa nó lên để lau mặt. Cột tấm khăn lên mặt của mình, ông Hiệp nguyện ngửi thêm một mùi hương dịu nhẹ, một cảm giác dễ chịu. Chỉ có điều sự thoải mái đó lập tức biến mất. Ông Hiệp hoàng hồn kéo cái khăn ra khỏi mặt, miệng thở hổn hển, lồng ngực phập phù, ánh mắt trở nên căng tròn vì nhận ra mùi hương này không phải của bà Hòa, nhưng nó có gì đó quen thuộc lắm. Vẫn cầm nó trên tay, ông Hiệp cứng cả người, không một chút cử động, mắt tròn xoe nhìn vào cái khăn. Nhưng chỉ rất tối, mãi khi có ánh chớp lóe lên, ông bàng hoàng nhận ra cái khăn này chính là cái bà Hòa đem cất đi ban nãy. Sự sợ hãi tăng lên, cảm giác quen thuộc nào đó quanh quẩn trong tâm trí. Ông Hiệp từ từ quay sang bên cạnh. Quả nhiên bên cạnh có bóng người, nhưng dựa vào hình dáng mà ông Nom thấy được trong bóng tối thì chắc chắn đó không phải bà Hòa, mà lại là một người hoàn toàn khác. Tia xe tiếp theo hiện lên, chút ánh sáng hắt vào trong, cũng chính là lúc ông Hiệp nhìn thấy gương mặt của người ngồi bên cạnh. Ông lập tức rú lớn. Sau tiếng hét thất thanh là một khoảng không im lặng đầy đáng sợ. Một lát sau, ông mới nghe thấy giọng hoảng hốt của bà Hòa. Ông ơi, ông sao thế? Ông mơ thấy cái gì hả? Ông làm tôi sợ muốn chết đi này. Trời đất ơi, ông mơ thấy cái gì thế? Ở bên cạnh, tiếng thở của ông Hiệp vẫn còn đang vang lên gấp gáp, đôi con mắt trở nên bần thần. Nó run rẩy vô hồn như vừa trải qua chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp. Ở bên cạnh, bà Hòa vẫn cực kỳ lo lắng, hỏi mãi chồng mới chịu đáp. Tôi mơ thấy nó. Nó nào? Ông nói gì tôi chả hiểu. Tôi mơ thấy nó bà. Nó ngồi bên cạnh tôi là chỗ bà đang ngồi ấy. Ông nói cái gì thế? Ai ngồi chỗ tôi, ông định dọa tôi chết à? À không, ý tôi là tôi mơ thấy nó ngồi bên cạnh tôi. Chứ ông mơ thấy ai? Là con Lành. Ông nói cái gì? Nó chết lâu rồi cơ mà. Tôi mơ thấy nó. Nó còn đưa cho tôi cái yếm lúc nãy bà đem cất đi. Cái yếm nào? Ông làm sao vậy? Thì cái yếm lúc nãy bà đem cất đi đó. Cái màu nâu bà còn hỏi là của ai đó, không phải hả? Bà Hòa ngồi yên mắt tròn xoe miệng đáp. Ông nói cái gì tôi chả hiểu cả. Yếm nào? Tôi có làm gì cái yếm nào màu nâu? Ông còn mơ thấy gì nữa hả? Chứ tôi ngủ suốt từ ấy giờ đến cơ mà. Trời đất ơi, cái chuyện quỷ quái gì đang xảy ra với tôi thế này? Đến lúc này thì ông Hiệp thực sự chẳng biết đâu là thật, đâu là mơ. Thậm chí ngay lúc này đây, ông còn không biết mình có thực sự đang tỉnh táo hay không. Liền tự vào mặt mình mấy cái, bà Hòa tá hỏa. Ông làm cái gì đó? Sao tự đánh vào mặt mình? Tự vào mấy cái, ông Hiệp thấy má của mình đau điếng thì mới tin là bản thân đang rất tỉnh táo. Ông quay sang nhìn vợ. Bà ơi, tự nhiên tôi thấy lo quá. Sao tự nhiên tôi lại mơ thấy nó? Làm sao tôi biết được? Trông mệt quá mơ lung tung. Chắc vậy thôi. Nói đến đây, một tia sét giật lên, tiếng sấm nổ khiến cho cả hai giật mình. Cơn gió đập mạnh tới làm cửa sổ bên hông bật tung, đập cành cành vào vách nhà. Hai vợ chồng hoảng lắm, người run lên bần bật. Mưa tiếp tục rơi hắt vào trong nhà. Bà Hòa vội giục: Ông khép cửa đi, mưa hắt vào nhà ướt sao mà ngủ. Để tôi đi khép nó lại. Ông Hiệp rón rén tiến lại trước cửa sổ, rồi định đóng nó thật nhanh rồi quay lại giường. Chỉ có điều càng lại gần, ông càng nhớ đến gương mặt của Lành, khiến cho nỗi sợ càng tăng lên. Mò được tới nơi, mưa từ bên ngoài hắt vào cực mạnh. Ông Hiệp phải chớp mắt liên tục. Không thấy có gì đáng sợ, ông mới một tay bám vào khung cửa, tay còn lại thò ra ngoài để kéo cửa sổ. Thế nhưng khi vừa khép được một bên thì bất ngờ ông Hiệp cảm thấy như có bàn tay ai đó vừa đưa lên bám vào khung cửa ngay bên cạnh tay của mình. Ông Hiệp dừng cả người, ánh mắt run rẩy, từ từ cúi đầu nhìn. Đúng thật là ngay bàn tay ông đang bám bên cửa sổ có một bàn tay của ai đó. Còn chưa kịp định thần thì từ bên ngoài một cái bóng đen thù lù ngoi lên, thì trong chớp mắt đứng ngay trước mắt của ông. Ông sợ đến cứng nhắc không nhúc nhích được gì, cũng chưa nhận ra bên ngoài là ai. Được một tiếng ánh sáng chói mắt rực lên từ hướng đối diện, ngay sau tiếng nổ chói tai là tiếng hét của cả đàn ông. Chỉ trong tích tắc khi có ánh sáng chiếu tới, ông Hiệp nhìn thấy ngay trước mặt của mình là một người con gái. Phía mình mẩy đã ướt đẫm, tóc tai rũ rượi ngấm toàn nước. Tóc dính trên cả gương mặt dường như đất trắng bệch, và gương mặt đó là của Lành, con gái của ông Kính, ngày năm xưa từng cứu giúp vợ chồng ông. Bà Hòa ngồi co ro một góc, nhìn thấy chồng ngã lăn rồi hét lên thì hoảng loạn chạy lại. Bà tò mò nhìn ra ngoài ô cửa sổ, rồi cũng liền nhìn thấy một cô gái đứng đó. Hơi có phần giật mình, sau mấy tiếng sét nhận ra đó là con người ở nhà mình, bà liền ú ớ. Mày làm gì thế hả Mơ? Biết mấy giờ rồi không, mày làm trông sợ chết khiếp. Bà ơi, con xin lỗi, con đứng ngoài gọi cửa nãy giờ ông bà không có nghe, con mới sang đây vì thích cửa sổ còn mở. Con xin lỗi ông bà, nhưng có chuyện rồi. Chuyện gì? Sao không để mai rồi nói? Dạ, có người bên xưởng gỗ chạy qua báo là mưa lớn, chẳng biết thế nào một phần xưởng bị sập xuống. Công may mà không phải là chỗ thợ nghỉ, cho nên không ai làm sao. Ông bà mau qua đó đi. Bà Hòa nghe con người ở nói thì hoang mang tột độ. Ông Hiệp sau khi bình tĩnh hơn hiểu vấn đề, ông vội thay bộ đồ chạy đi xem tình hình. Qua đến nơi cả ngày thấy đúng là con Mưa nói, một phần xưởng gỗ đã bị sập xuống, nguyên nhân có lẽ là do mưa lớn. Chỉ là ông bà đều không ngờ được có xảy ra chuyện này. Bên tai một người thợ tiện vừa nói vừa thở phào. May quá, nó mà sập bên kia không biết anh em mình thế nào, đang nửa đêm nửa hôm. Ông Hiệp tiến lại hỏi rõ sự tình thì được kể. Khi đó cả đám đang ngủ thì giật mình nghe một tiếng nổ lớn. Hỏa tá Hòa chạy ra khỏi căn phòng đừng dựng tạm chung với lại xưởng gỗ, thì phần xưởng ngay bên cạnh đã sập xuống. Ông Hiệp bà Hòa đến làm lạ nói. Thế thì lạ vậy, sao vợ chồng tôi bên đó lại không nghe tiếng gì? Dạ chắc là mưa lớn sấm nổ ầm ầm thế kia, hai bác bên đó không nghe được cũng phải thôi. Người đàn ông nói cũng có hợp lý, nhưng ông Nghiệp vẫn tỏ ra là khó tin. Vì cả một phần xưởng sập xuống như vậy, nhà ở ngay bên cạnh, phòng ngủ của vợ chồng cũng rất gần, không nghe thấy thì quả thật là khó tin. Thế ở đây có vẻ không an toàn, ông Nghiệp liền suy tính rồi bảo mấy người thợ làm cho mình mang đồ sang bên nhà sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho họ, để ngày mai lập tức thuê người tới sửa lại. Khoảng 14 năm trước, chính vào cái hôm ông Kính từ đâu trở về phát hiện cô con gái của mình trong cổ chết, ông chỉ biết gào lên trong đau đớn. Giữa màn mưa dày đặc tiếp diễn sau khi nhìn thấy xác con, tiếng khóc đau đớn của người đàn ông như xé toạc cả màn đêm. Hiệp vào ngoài nhà cũng ở gần, mau chóng chạy qua nghe tiếng khóc. Hiệp lao vào bên trong miệng thẳng thốt. Anh Kính, có chuyện gì vậy, sao lại khóc ầm lên như thế? Hiệp lao thẳng vào bên trong với cơ thể ướt đẫm. Trong phòng ngủ của Lành ánh sáng lúc này khá yếu ớt vì cây đèn ông Kính đem vào đã rơi xuống đất. Lửa cũng đã bùng cháy lên từ nãy đến giờ cũng dần tàn. Thế ông Kính sắp bị bỏng, Hiệp vội vàng kéo ông ra. Anh làm sao thế này? Cẩn thận không bỏng đó. Kéo đựng ông Kính ra, Hiệp hoang mang rồi hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Sao anh lại ở đây? Ông Kính bấy giờ ướt đẫm nước mắt, người mềm nhũn cả đi, mắt nhìn chăm chăm về giường ngủ. Hiệp mới hiểu ý liền đứt mắt nhìn sang. Và trong chút ánh sáng yếu ớt còn xuất lại, cả nhìn thấy ngay trên giường có một cơ thể trong đùng lặng. Sợi dây thừng còn khét đung đưa, vang lên những tiếng cót két. Ánh mắt của Nghiệp dần căng ra, chân tay như rụng rời, cơ mặt giật lên từng đợt. Kể cả Hòa đứng sau cũng trợn tròn cả mắt khi nhìn thấy Lành thất cổ tự vẫn. Hiệp bấy giờ chỉ biết thốt lớn. Anh ơi, chuyện gì thế này, con bé sao? Ông Kính lúc này chỉ biết trào nước mắt, cơn đau đớn làm trông không thể nào thở được. Ông không hiểu vì sao con gái của mình lại đi vào con đường cùng như vậy. Sau cái chết của con gái, ông Kính dường như khắc hẳn, chẳng còn bận tâm đến việc buôn bán. Mọi việc đều do vợ chồng của Hoàn đảm đương. Tuy nhiên đầu óc ông Kính chẳng khác gì ngoài một nỗi đau mất con. Hiểu được cái gì ông cũng ký mà chẳng thèm đọc đến một chữ. Cứ như vậy và chưa qua thêm một năm. Sau một năm, tâm lý trở nên không ổn vì mất con. Ông Kính mới dần lấy lại tỉnh táo và bắt đầu quan tâm đến công việc. Ông thêm may mắn vì trong lúc bản thân khủng hoảng có vợ chồng Hiệp ở bên. Ông cảm ơn thì Hiệp bảo. Anh không cần nói vậy. Chính anh là người đã cứu vợ chồng em. Không có anh thì vợ chồng em sao được ngày hôm nay. Nghe hai vợ chồng nói nhau như vậy thì ông Kính xúc động lắm. Nhưng ông nào biết được chỉ trong một thời gian một năm ngắn ngủi, có rất nhiều thứ đã thay đổi mà ông không biết. Vợ chồng Hiệp Hòa từ khi nào lập nên xưởng gỗ riêng của mình mà ông Kính chẳng hay. Cái đáng nói ở đây là những người trước nay hợp tác với ông dần chuyển qua cả bên đó. Các mối làm ăn cũng từ từ không còn tìm đến xưởng của ông Kính nữa. Mãi đến lúc nhận ra điều bất thường, ông Kính gần như tỉnh đòn và phát hiện khách của mình đã bị vợ chồng Hiệp Hòa thâu tóm. Ông liền sang để nói chuyện nhưng Hiệp đanh giọng bảo: "Ô, hai anh nói vậy đâu có được đâu. Lâu gái em thấy anh nặng nề quá, một thân em đâu có dám tự quyết. Em mới đề nghị anh giao quyền cho em, mà anh còn ký vào đó thôi. Sao anh nói vậy là đâu có được đâu." Hiệp liền đưa giấy tờ ra để nói chuyện. Bên trong đúng thực là chữ ký của ông Kính. Lúc này ông bàng hoàng nhận ra mình rơi vào bẫy của hai người. Nhưng ông bất lực, chỉ biết chỉ mặt cả hai rồi nói: "Chúng mày là một cái lũ khốn nạn. Năm ấy tao cưu mang chúng mày, không có tao đừng nói đến ngày hôm nay, kể cả mạng sống chúng mày cũng không còn. Thế mà bây giờ chúng mày lật lọng, chúng mày quá khốn nạn. Ông chỉ có mắt thôi, cứ sẽ trừng phạt chúng mày." Hiệp nghe vậy thì tỏ ra chẳng hề hấn gì mà dở giọng: "Anh nói nặng lời quá. Ơn nghĩa của anh vợ chồng em nào dám quên. Nhưng cái gì nó ra cái nấy. Tèm cũng đi theo làm trâu làm người cho anh 6 năm rồi. Như thế còn chưa đủ nữa sao? Còn xưởng gỗ anh cũng giao hết quyền cho em. Nhưng mà anh vẫn là chủ đấy thôi. Anh cứ về xưởng gỗ của mình đi. Thế nha." Hiệp dừng dưng quay lưng bỏ vào trong nhà. Ông Kính chỉ đành bất lực trở về. Đúng thật ông là chủ xưởng gỗ tâm huyết của mình, nhưng mọi thứ bên trong đã lâu hầu như bị vận chuyển đi sạch. Số tiền còn lại của ông chẳng còn được bao nhiêu, vì trong giấy tờ mà Hiệp dùng để gài bẫy ông đã viết rõ phần ăn chia. Chính vì vậy với số tiền ít ỏi còn lại của mình, đừng nói đến làm ăn, ngay cả cơm bỏ bụng chắc cũng chỉ không được quá một năm nếu không có việc làm. Sau khi tỉnh táo lại, ông Kính tiếp tục nhận thêm một cái tát đầu chưa từng nghĩ tới, và tất nhiên ông đâu thể nào chấp nhận được chuyện đó. Và chỉ có một cách duy nhất để thay đổi, đó chính là tiêu hủy từng hợp đồng mà Hiệp đang giữ trong tay. Đêm hôm ấy trời bất ngờ đổ cơn mưa to, sấm chớp đì đùng. Thế nhưng ông Kính vẫn mặc bộ quần áo dài tay, bịt kín mặt mò sang. Lẻn được đến nơi ông Kính toan phá cửa chui vào thì giật mình khi nhận ra vợ chồng Hiệp còn đang ở bên trong. Thậm chí bên trong còn đang vang lên những âm thanh để dục vọng. Nhưng âm thanh đó là tiếng của Hiệp Hòa. Hai vợ chồng khi ấy gần 40 và còn đang rất sung sức. Trong phòng phát ra tiếng thở dốc, tiếng hì hục của hai kẻ vô ơn. Ở trên giường, Hiệp đang ra sức thỏa mãn dục vọng. Hòa cũng nhắm mắt tận hưởng. Hiệp liên tục gọi tên của vợ. Hòa cũng rên rỉ đáp lại. Ông Kính nấp ở bên ngoài không chịu được, đành quay lưng bỏ về. Khi nào có cơ hội mới tính tiếp thì bất ngờ từ bên trong, giọng của Hiệp vang lên như câu nói khiến ông Kính không thể bước tiếp. "Lành à, em đẹp lắm. Em là của anh, chào anh đi. Nếu không thì đừng có trách. Chuyện của bố em người ta mà biết, em biết hậu quả rồi đó." Coi vẻ như Hiệp đã quá hăng trong khi làm tình với vợ, cho nên không còn kiểm soát câu từ của mình. Nhưng không rõ lý do vì sao các lại nhắc đến Lành, con gái của ông Kính, và cả chuyện gì đó của ông mà chưa được hé lộ. Ông Kính giật thót dừng lại một nhịp tiếp tục tiến tới. Hiệp lại nhắc đến tên của Lành. "Em đẹp quá Lành à, anh thích em làm vợ của anh nha." Một lát sau mới có giọng nói của người khác đáp lại, đó là giọng của Hòa. "Anh vừa phải thôi. Anh đang làm chuyện đó với vợ của anh, sao lại nhắc đến tên con bé đó? Đừng có nghĩ từ bao che cho anh có thể nhắc tới nó trước mặt tôi. Đừng có quên lúc ấy vì tôi đang mang thai con bé Phương, nên tôi mới để cho anh làm chuyện này với người khác. Tôi không có đòi hỏi nữa. Sợ nó chết rồi anh còn nhắc tới nó làm gì?" Giọng của Hiệp đều cắn đáp lại. "Chết, anh xin lỗi vợ. Tệ hằng quá, em đừng hiểu lầm. Anh ngủ với nó chỉ để thỏa mãn chứ có tình cảm gì đâu. Còn mẹ nó cũng chỉ chiều anh vì lý do thằng bố của nó thôi. Lúc làm chẳng có cảm xúc gì cả, chán bỏ mẹ." Hoàn liền tặc lưỡi. "Nhưng mà trên đời này cũng hiếm có con đàn bà nào như tôi lại để cho anh ngủ với người khác, đâu thật là ngu chứ. Thôi, anh chỉ yêu mình em và các con, còn cái chuyện đó bỏ qua đừng nhắc tới. Anh thề từ nay không nhắc tới bố con nhà nó nữa, được chứ?" Họ nhìn nhau thêm một lúc rồi cả hai lại tiếp tục quấn lên nhau. Nước mắt của ông Kính hòa đi với nước mưa. Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến cho Lành đột ngột từ bỏ cõi đời này. Ông hận lắm mà hai kẻ bên trong căn nhà này, hận đến mức muốn lao vào ăn tới nuốt sống, bầm chúng thành trăm mảnh. Nhưng ông không làm vậy. Ông đứng dậy thất thểu bỏ về giữa màn mưa tầm tã. Về đến nhà cơ thể còn ướt đẫm, ông không thay đồ mà đến trước bàn thờ của Lành quỳ tụp xuống khóc lóc. "Con à, bố xin lỗi. Tất cả là lỗi của bố. Vì bố mà con phải chết tương tự như vậy. Lành ơi, bố sai rồi." Ông Kính oà lên khóc trong đầu đớn. Đang gục đầu thì bỗng ở ngoài cửa có ai đó chạy vội tới. Khép cái dù lại rồi cất tiếng. "Ông làm gì mà chưa ngủ vậy? Ông đang chờ tôi hả? Mưa quá tôi định không qua nhưng mà sợ ông thức đợi tôi. Người phụ nữ cất cái dù qua một bên, lau tay chân cho khô lại gần thì bất ngờ ông kính quay lại. Bà về đi, tên này đừng đến đây nữa. Tôi cũng không sáng đó nữa đâu, chúng ta đừng gặp nhau. Chính vì tôi sống không ngay thẳng nên con gái tôi mới chết. Tôi sai rồi, bà đừng tìm tôi nữa. Chúng ta chấm dứt tại đây, nếu không có khi hậu quả còn chưa dừng lại ở đây. Người phụ nữ chớp mắt nhìn ông kính, cả hai nói chuyện với nhau bà rơi nước mắt. Tôi yêu ông thật lòng. Ba năm qua tôi vẫn chiều chuộng ông, sao nhẫn tâm với tôi vậy? Đúng, tôi biết là bà yêu tôi, nhưng bà còn chồng còn con của bà. Chúng ta sang ngay từ lần đầu tiên gặp mặt là do mù quáng tôi không biết suy nghĩ, cho nên mới cùng bà làm điều sai trái trong suốt thời gian qua. Giờ tôi đang lãnh hậu quả, đông là ông trời có mắt đấy. Người phụ nữ khóc lóc xong rồi bỏ đi, bỏ lại cây dù bên ngoài dù trời vẫn mưa. Cả ông kính giờ đây ngã xuống, nước mắt đầm đìa. Ông biết được rằng việc mình qua lại với phụ nữ đã có chồng còn bị Hiệp phát hiện, và chắc chắn là có bằng chứng để ép lệnh chiều theo ý của mình. Lúc này do có hối hận cũng muộn, ông kính hoàn toàn bất lực chấp nhận sự thật và cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai. Chính ông cũng là nguyên nhân khiến cho lệnh phải chịu đựng bị người ta làm nhục vì muốn tốt cho bố. Ngày hôm sau, người ta phát hiện ông kính cũng treo cổ chết trong nhà, chính là nơi lành từng thất cổ chết. Chỉ có điều khi Hiệp và vợ nghe tin chạy qua, cả hai muốn đứng tìm cái tích trong phòng còn được khắc lên mấy chữ. Nhìn vết tích như thể ông kính dùng tay cào lên trên vách nhà. Hiệp run rẩy nhìn từng dòng chữ khắc rồi lẩm bẩm đọc lên: ông trời sẽ thay tao trừng phạt vợ chồng chúng mày. Không cần hỏi thì ai cũng biết những dòng chữ đó là đang muốn nhắc đến vợ chồng nào, vì họ cũng đã biết chuyện Hiệp gài bẫy ông kính, chỉ là không rõ tường tận thế nào mà thôi. Sau đó ít năm, đúng vào lúc năm mà Hiệp tròn 40, hai vợ chồng không muốn sống ở đây thêm nữa, liền thu dọn đóng xưởng gỗ rồi cùng các con trở về quê để sinh sống. Một cuộc đời hoàn toàn mới và không ai biết về những gì cả hai đã làm. 10 năm không phải dài nhưng cũng chẳng quá ngắn. Vợ chồng Hiệp Hòa giờ đây giàu nứt đố đổ vách, tiền tiêu chẳng sợ hết, công việc thì ổn định. Cho đến ngày ông Hiệp bỗng nom thấy có người trèo lên bờ rào bê tông rồi bị sét đánh trúng, sau đó là những giấc mơ đáng sợ, tiếp đến là việc xưởng gỗ bị sập do mưa lớn. Chỉ ngay ngày hôm sau, ông Hiệp thuê người tới sửa chữa, trong vài ngày mọi thứ hoàn tất và đi vào hoạt động trở lại bình thường. Tưởng rằng chẳng có chuyện gì nữa, nhưng buổi chiều hôm ấy, khi bầu trời âm u khiến cho ông Hiệp khó chịu trong lòng, thì có người bên xưởng gỗ chạy tới: ông chủ ơi, có vấn đề rồi. Hay người ta mới chở hàng mình xuất đi đợt trước đổi trả lại, bảo là hàng không đạt chất lượng, ông qua xem thử. Ông Hiệp hớt này chạy qua, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của vị khách khó chịu gay gắt. Chúng tôi tin tưởng cho ông biết bao năm nên mới không kiểm tra chất lượng, thế mà ông lại đưa cho chúng tôi hàng dởm vậy hả? Ông coi chúng tôi ra gì chứ? Ông Hiệp vội tới xem xét, quả đúng chất lượng gỗ lần này tệ hơn, nhưng rõ ràng ông đã đích thân đi xem gỗ rồi đưa về sản xuất, chẳng hiểu sao lại thành ra như vậy. Không biết làm sao, ông Hiệp đành trấn an khách rồi hứa sẽ đổi sang lô hàng khác miễn phí cho người kia, thì họ mới nguôi giận lên xe và rời đi. Ông Hiệp chắc chắn có vấn đề nhưng chưa biết là từ đâu. Đêm hôm ấy, ông Hiệp nằm ngủ với tâm trạng không tốt cho lắm, thậm chí bà Hòa chòm tay qua ông cũng gạt đi. Trong đầu đang suy nghĩ không biết lý do vì sao đợt gỗ này có vấn đề, rõ ràng lúc ông đi xem thì gỗ rất tốt, cũng cẩn thận cả khâu kiểm tra sản xuất. Nhưng thợ làm cho ông cũng chẳng có vấn đề gì, tay nghề của ai cũng cao, tiền công cũng xứng đáng, họ chẳng có việc gì phải làm gian dối. Vậy thì vấn đề là ở đâu? Ông Hiệp cứ trần trọc mãi rồi ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Cho đến tận nửa đêm, khi thời tiết bên ngoài trở nên lạnh lẽo, sớm chớp đi đùng báo hiệu sắp sửa có cơn mưa. Sớm chớp cứ như vậy sáng lòa ngắt tia sáng vào trong phòng nơi ông Hiệp đang ngủ. Mọi thứ dần trở nên bất thường khi ngay trên gương mặt của ông có hai bàn chân đang duỗi thẳng, chúng khép vào nhau lắc lư qua lại. Trong phòng còn vang lên những tiếng kéo kẹt rợn người. Cứ mỗi lần tiếng xếp xuất hiện là đôi bàn chân đó lại đang ở một vị trí khác, nhưng vẫn là chung quanh gương mặt của ông Hiệp mà thôi. Chỉ có điều ông ta đang ngủ cho nên không biết gì cả. Chỉ đến khi có một tia sáng cho loà hiện lên kèm với tiếng nổ đến vỡ lỗ tai thì mới giật mình bừng dậy. Ông hoảng hốt mắt lao lên nhìn khắp mọi nơi, nhìn sang bên cạnh thì không thấy bà Hòa đâu. Tuy nhiên tiếng sấm bên ngoài trời khiến cho ông Hiệp như thể quá để ý vào chuyện này, người run lên bần bật. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, quên đi nỗi sợ, ông Hiệp đảo mắt nhìn chung quanh rồi giật thót khi thấy bà Hòa đứng yên trong phòng chứ chưa đi đâu. Bà đang đứng quay lưng về phía giường. Ông run rẩy bảo: Bà đứng đó làm gì vậy hả? Tiếp tục ánh sáng hắt vào, ông Hiệp khẳng định người đang đứng đó là vợ của mình, nhưng không hiểu vì sao bà ta đứng yên ở đó. Để làm là ông Hiệp mới định bật dần dậy xem bà Hòa đang làm gì. Khi bật được lên phòng ngồi sáng trưng thì bà đã đi ra ngoài cửa và khuất sau ô cửa. Nửa đêm thấy vợ còn hành động lạ lùng như vậy, ông Hiệp chẳng hiểu chuyện gì, ông vội vàng tò mò đuổi theo. Vừa bước vội vào sau lưng vừa hỏi: Này, bà đi đâu đấy? Trời chuẩn bị mưa to, nhà vệ sinh ở phía này cơ mà. Bà Hòa bấy giờ vẫn cứ như vậy bước đi thật nhanh, chẳng quan tâm đến chuyện gì, nhưng hướng ngược lại so ngược với nhà vệ sinh. Bà ta đang hướng về xưởng gỗ, chẳng biết vì sao bây giờ lại mò ra đó. Vừa đuổi theo miệng liên tục hỏi: Bà ra đó làm cái gì? Khuya vậy rồi cơ mà, có gì cứ nói với tôi, mai rồi hãy tính. Có gọi thế nào thì bà Hòa vẫn một mặt bước đi thẳng về hướng phía xưởng gỗ. Ông Hiệp chỉ biết vội vàng đuổi theo. Sang đến nơi, bà đẩy cửa đi vào trong. Ông Hiệp ngạc nhiên vì nó không hề khóa. Vào bên trong, gỗ và những mặt nạng đang chất dở làm đống san sát, lại còn hơi tối cho nên ông Hiệp không thấy vợ mình đâu, vội cất tiếng: Bà ơi, bà đâu rồi? Bà sang đây làm gì? Chỉ mãi quan tâm đến vợ, ông Hiệp không thấy lạ vì ông gọi to, nhưng đám thợ đang ngồi trong phòng dựng chung với xưởng gỗ lại không hề nghe thấy. Thậm chí là có gọi mấy lần tất cả cũng đều im lìm. Cố gắng đi tìm một lát, lên qua mấy khoảng trống, ông Hiệp cuối cùng cũng nhìn thấy vợ đang ở đường luồng, vội lại chạy gần ông hỏi: Bà làm cái gì thầy? Sao tự nhiên lại mò qua đây? Lúc này bà Hòa vẫn còn bước đi, quay lưng về phía ông Hiệp. Ông ta chỉ nghĩ đó là vợ của mình, là bởi có ánh sáng bên ngoài ngắt vào liên tục và bộ quần áo người đó đang mặc là của bà Hòa. Trở lại thật nhanh, ông Hiệp bấy giờ tiếp tục: Này, dừng lại đợi tôi. Cái gì mà đi nhanh thế? Trả lời tôi coi nào. Bà Hòa lúc bấy giờ mới dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu ra sau nhìn chồng. Bà đứng im, ông Hiệp khó chịu hỏi: Khiếp thưa cái bà này thật đó, nửa đêm sang đây làm cái gì hả? Làm tôi phải đuổi theo. Tân chạy tới đứng sát bên vợ, đột nhiên có cái gì đó lạnh từ đâu thổi tới khiến ông dùng mình đứng co lại. Nhà ra người chỉ mặc mỗi bộ đồ cổng, ông tiếp tục hỏi: Bà làm sao đấy? Trả lời tôi đi chứ. Đứng ở phía trước, mái tóc của bà Hòa thả xuống, nó khá dài và óng ánh mỗi khi có tia sáng hắt vào, rồi từ từ quay người lại nhìn về phía ông Nghiệm. Ông ta mở miệng muốn nói gì đó nhưng lập tức tắc ở cổ, vì cái gương mặt của người phụ nữ kia lại không phải là của bà Hòa. Mỗi lần kinh hãi dấy lên, ông Hiệp lùi lại một bước, mặt sững sờ khi nhìn thấy lành chính là cô con gái của ông Kính năm xưa, người đã bị ông làm nhục và giày vò đến mức phải tự tử tìm đến cái chết. Mái tóc của lành xõa xuống cho quất này bên má, chỉ để lộ ra khoang miệng đang nhuyễn ra cười và hai con mắt đen ngòm. Chúng cứ như vậy lần lượt hiện ra với ánh chớp liên tục ở bên ngoài và hát ánh sáng vào bên trong. Ông ta muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng chân tay thì cứ cứng đờ, không còn cảm giác. Ngay cả muốn hét lên cũng không được, và hoàn toàn không biết đây là mơ hay là thực. Chỉ còn nỗi sợ hãi trong tâm trí là thực sự bùa vây lấy đầu óc. Lành bấy giờ đứng yên trừng mắt nhìn lão già trước mặt, miệng toát ra hai bên thành một nụ cười đầy ma mị, đầy đau đớn và tủi nhục. Nhưng cô ta không làm gì cả, mà chỉ từ từ liếc mắt hất sang một bên như thể đang ra hiệu cho lão già kia. Không phải đến mắt hơn trùng tia sét và ánh sáng hắt vào, ông Hiệp nhận ra ý đồ của ánh mắt ấy và từ từ quay mặt sang bên tay trái. Ở bên cạnh ông ta là một khoảng không gian khá hẹp, được tạo thành bởi đống gỗ nguyên liệu được xếp chồng với nhau tạo thành hình một chữ U. Và ở giữa cái khoảng trống hình chữ U ấy, khi gương mặt của ông Hiệp từ từ hướng tới, hai lỗ tai bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ quặc. Đó là tiếng rên rỉ của hai người, một người đàn ông và người phụ nữ. Quả tim của ông Hiệp như muốn thắt lại khi mắt bắt đầu nhìn thấy những cảnh tượng bên trong khoảng trống bé nhỏ ấy. Hai người trong bộ dạng lõa lồ đang quấn lấy nhau. Mặt của người đàn ông chính là một trong số những người thợ mộc thuê về đây. Nhưng người phụ nữ mà ông ta đang ôm chặt không ai khác chính là bà Hòa. Hai kẻ này đang quấn lấy nhau miệng rỉ rỉ, phát ra từng tiếng đê nghẹn. Gã đàn ông bấy giờ cất tiếng: "Tuyệt quá, em là tuyệt nhất. Sau chuyện này về với anh, chúng ta thoải mái sống không lo gì, đừng sống với cái thằng già đó nữa." Bà Hòa bấy giờ cắn răng cắn lợi đáp: "Em là của anh, em sống với anh, tiếp tục đi anh." Cả hai tiếp tục vồ vập, nhưng chúng hoảng hồn giật mình khi có giọng nói vang lên từ đằng sau lưng: Chúng mày đang làm cái trò gì ở đây?" Bà Hòa nghe giọng nói của chồng thì giật nảy cả mình, vội rời khỏi người của gã đàn ông, lấy tay che cơ thể của mình lại. Hoảng hốt quay ra sau để nhìn thì bàng hoàng khi thấy ông Hiệp đứng đó từ bao giờ, miệng ấp úng chẳng nói được tiếng nào. Người đàn ông kia phát hoảng, giọng bấy giờ trở nên ấp úng: "Ông chủ, không phải như ông nghĩ đâu." Ông Hiệp tức đến đỏ mặt, người run rẩy đến rồi quát: "Không phải à? Chứ mày còn chưa mặc quần áo mà bảo là không phải. Thì ra lâu nay tao nuôi ông tay áo, đối xử với chúng mày thật tốt để chúng mày làm vậy sau lưng của tao." Cái đàn ông trong bộ dạng lõa lồ vội quỳ xuống: "Ông tha cho nhà con biết con sai rồi ông ơi." Bà Hòa cũng vội vàng quỳ xuống, mặc cho tình trạng khó coi của mình, suýt ra nói một cách thống thiết: "Ông ơi, tôi sai rồi, là nó dụ dỗ tôi không biết gì cả." Ông Hiệp cả đời dù sống cũng chẳng ngay thẳng gì, nhưng chẳng bao giờ ngờ tới một ngày người phụ nữ đầu ấp tay gối với mình lại phản bội ông như vậy. Ông ta rụng rời chân bước lùi về đằng sau, ánh mắt bấy giờ bàng hoàng đầy vẻ đau đớn. Vừa lùi lại mấy bước, ông chợt dừng chân khi cảm thấy có ai đó đang đứng sau lưng của mình. Có thứ gì đó vừa được nhét vào trong lòng bàn tay. Ông Hiệp thấy nó khá là nặng, cảm giác giống như chuôi của một con dao chặt. Chưa kịp định hình, kẻ đứng đằng sau lưng ông liền đó mặt, từ từ thò ra phía trước, áp khóe miệng vào tay ông cất giọng: "Giết nó đi, giết nó đi, giết con đàn bà khốn nạn đó đi." Cả cơ thể của ông Hiệp còn run rẩy, nhưng nó từ từ dừng lại. Đôi mắt của ông dần trợn trừng lên, đôi bàn tay nãy giờ chỉ cầm con dao một cách ngờ hững bây giờ nắm thật chặt. Ở bên kia, các đàn ông thấy ông Hiệp không phản ứng liền nhân cơ hội mặc quần áo toàn bỏ chạy, nhưng không kịp. Cả ngã bịch xuống đất, chân tay rụng rời, mắt mở căng, sợ hãi đến đái cả ra quần. Cơ thể mềm oặt không còn chút sức lực khi thấy ông Hiệp lao tới, trên tay cầm chắc con dao đâm bổ mạnh vào đầu của bà Hòa. Máu tươi bắn ra hắt cả vào mặt của gã, khiến cho hắn chỉ biết kêu lên u ớ. Tận mắt chứng kiến cảnh người phụ nữ bị chặt thẳng vào đầu. Còn ở bên kia, ông Hiệp sau hành động tàn bạo mất nhân tính thì từ từ bình thường trở lại. Khi đó mới thấy tay của mình còn cầm chắc con dao, còn lưỡi dao thì chặt vào đầu của bà Hòa. Cứ phải đến lúc ấy thì đám thợ mộc nghe tiếng động ào ra để xem. Họ bật điện lên, kẻ nào kẻ nấy đều thất kinh, ba hồn bảy vía bay sạch khi thấy bà chủ của mình trong bộ dạng không mảnh vải che thân. Nhưng cái đáng nói chính là trên đỉnh đầu con dao cỡ lớn đang cầm đến quá nửa, còn ông Hiệp cũng đang ngã ngửa ở phía đối diện. Bà Hòa chết ngay lập tức, chết khi còn chưa kịp biết nguyên nhân. Sau khi ông Hiệp buông con dao thì cũng từ từ đổ gục xuống, máu rỉ ra rất nhanh tạo thành vũng. Bóng đèn sợi tóc bỗng nhập nhoạng rồi nổ đùng một tiếng, khiến cả đám giật thót mình. Bóng tối lại bao trùm, chỉ có ánh chớp bên ngoài hắt tới. Ông Hiệp thì ngã ngửa ở đó, ông ta chẳng biết mình vừa làm gì. Nhưng rõ ràng khi tỉnh táo lại, tay của mình còn đang nắm chặt con dao găm trên đỉnh đầu của vợ. Chính tay ông ta đã giết vợ chứ chẳng ai khác. Còn đang run rẩy, ông Hiệp lại cảm thấy có người áp sát vào mình. Giọng nói của Lành lại vang lên ở bên tai: "Tốt lắm, ông giết bà ta rồi, con đàn bà khốn nạn đó phải chết. Tiếp theo sẽ là ông, tiếp theo sẽ là ông." Ông Hiệp kinh hãi quay sang rồi gào lớn: Thả cho tôi đi, đừng giết tôi, làm ơn đi." Ông Hiệp vứt con dao qua một bên rồi bỏ chạy, khiến ai cũng được một phen kinh hồn bạt vía. Họ vội vàng đưa các đàn ông kia ra chỗ khác, có người thì vội đuổi theo ông Hiệp xem ông đi đâu. Ông Hiệp bỏ chạy một mạch về nhà, lao vào trong phòng đóng chặt cửa lại, miệng thở hồng hộc, mặt tái mét. Trong phòng đèn điện vẫn còn sáng, nhưng rất nhanh vang lên những tiếng rè rè rồi vụt tắt. Ông ta sợ lắm, tay ôm lấy mình vừa lạnh vừa sợ. Chân mềm nhũn chỉ biết đứng yên tại chỗ. Mắt đích nhìn về phía trước, được một tiếng âm thanh cực lớn khiến chúng ta giật mình thon thót. nhưng tia sáng vừa mới đây khiến hắn nhìn thấy Lành đang đứng ở trước mặt mình. Cô ta nhuyễn miệng cười một nụ cười để ám ảnh, nó khắc sâu vào tâm trí của lão già, giờ đây đã không còn chút thần trí nào nữa. Anh chớp tiếp theo ông Hiệp chẳng nhìn thấy Lành đâu, nhưng không có nghĩa là trong căn phòng này không còn ai khác cả. Lành biến mất nhưng ông Hiệp lại thấy có người đàn bà đứng ở phía đối diện, tay lầm lầm con dao. Chính con dao mà chính ông ta đã dùng để chém vào đầu vợ mình ban nãy. Khi ánh chớp tiếp theo hiện lên, người phụ nữ đang ngẩng đầu dậy nhìn về phía của lão. Gương mặt đó chính là của bà Hòa. Trên đỉnh đầu vẫn còn những vết thương cực lớn do con dao bổ đôi, lòi cả óc, nhìn vô cùng khủng khiếp. Bà Hòa cầm chặt con dao tiến về phía của chồng mình. Ông Hiệp thì sợ đến nỗi thắt cả tim lại, chân tay mềm oặt, nhưng cũng biết rõ được rằng nếu cứ chôn chân ở đây chắc chắn phải nhận lấy cái chết, thậm chí là cái chết cực kỳ man dợ như bà Hòa. Lóe lên một tia khao khát sống, ông ta liền quay lại dồn hết sức bình sinh đập tung cửa rồi bỏ chạy ra ngoài. Khi ấy trời đang mưa lớn, cơn mưa phải nói là lớn nhất suốt những ngày vừa qua. Đám người ăn kẻ ở hầu như cũng dậy và có mặt ở ngoài sân để xem có chuyện gì. Nhiều đứa chạy sang sừng gỗ, nhìn thấy cái chết của bà chủ thì ngất lên ngất xuống. Còn chưa kịp rõ tình hình thì lại thấy ông Hiệp đạp cửa lao ra, vừa chạy vừa ngoái lại như thể xem thứ gì đó có đuổi theo mình hay không. Cả bà đứa con của cả hai vợ chồng cũng có mặt, nhưng bà anh em chỉ biết đứng chôn chân ôm lấy nhau mà khóc. Ông Hiệp lúc này vẫn ra sức bỏ chạy thật nhanh, muốn thoát khỏi một thứ gì đó. Mỗi lần quay đầu lại đều thấy bà Hòa với cái đầu nứt toác đang lầm lầm đuổi theo mình. Ông bấy giờ hét lên ầm ĩ: "Tha cho tôi, làm ơn đừng giết tôi, làm ơn tha cho tôi." Mưa càng lúc càng trở nên nặng hạt, sấm sét không ngừng, từng tia sáng lòa cả bầu trời khiến người bình thường chẳng một ai dám đỏ mặt ra xem. Đám người ăn kẻ ở vội vàng kiếm chỗ để nấp vì sợ bị sét đánh trúng. Xong ở ngoài sân, ông Hiệp vẫn vội vàng bỏ chạy, chẳng quan tâm tới chuyện gì khác. Ông ta lao ra ngoài cổng mở cổng ra, nhưng nó đã bị khóa bên trong. Đây là cổng ngoài dẫn ra ngoài đường, còn cổng dẫn sang bên nhà xưởng là ở bên kia vì nó gần hơn. Cổng chính bị khóa, ông Nghiêm chẳng còn cách nào, vội quay ngược lại. Nhưng bà Hòa cũng vì vậy áp sát hơn bao giờ hết. Ông ta thì vợ còn vung dao định chém thẳng vào đầu mình, may mà vẫn còn né kịp. Không biết đã chạy đi đâu, ông Nghiêm bấy giờ mới nhìn về bờ rào bê tông, nó thấp hơn so với cổng có thể trèo lên được. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, ông ta biết mình phải trèo qua đó thì may ra mới có cơ hội thoát được cái chết. Mau chóng chạy tới, dồn hết sức rồi nhảy lên, bám vào thành rào kéo cơ thể của mình lên. Chạy với mãi cuối cùng ông ta cũng ngồi vững ở trên đó. Tiếp theo chỉ cần nhảy ra ngoài rồi bỏ chạy là có thể thoát được. Tuy nhiên ông ta lại ngoảnh mặt nhìn vào trong xem thì không thấy bà Hòa đâu nữa. Có chút sững sờ, xong ông Nghiệp cũng không mất thêm thời gian, vội đứng dậy lấy đàn định nhảy xuống. Nhưng vừa mới bước ra phía trước thì lão giật mình khi thấy bà Hòa đứng bên ngoài từ bao giờ, khiến cho giật mình ngã chới với ra đằng sau. Nếu như mất kiểm soát và bị ngã ở khoảng cách này, có lẽ ông ta chỉ bị đau một chút. Chỉ có điều khi còn đang chới với thì từ trên cao một tia sét cực lớn đánh xuống thẳng vào vị trí của ông Hiệp, kèm theo một tiếng nổ lớn khiến đám người bên trong nhà muốn đái cả nào quần, vội bị tay lại theo phản xạ tự nhiên mà ngồi khuỵu cả xuống. Ông Hiệp bị sét đánh trúng ở ngay vị trí hôm nọ, chính ông ta đã nòm thấy có người trèo lên rồi nhận hậu quả tương tự, giống như một sự sắp đặt của ông trời. Ông ta ngã xuống đất, hơi thở yếu ớt chứ chưa chết hẳn, người thì đang gần như cháy đen bốc lên cả khói. Ông Hiệp rên lên từng tiếng đau đớn đã trong tận cổ họng, còn chút sức lực cuối cùng vẫn cố lê lết cơ thể của mình đi, miệng khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ khi mắt còn đang cố nhìn về đám người ăn kẻ ở chốn sau ô cửa. "Cứu, cứu tôi!" Ông Hiểm cố lên đến cơ thể đã cháy khét của mình đi, máu từ vết thương rỉ ra hòa cùng với vũng nước rồi lan đi khắp nơi, chỗ đi chỗ khác. Còn ông ta chỉ lết thêm được một chút rồi nằm gục xuống, cơ thể hoàn toàn bất động, mắt mà trừng trừng, hơi thở vụt thắt và không còn một chút sự sống nào cả. Trên bầu trời hàng chục tiếng sét tiếp tục vang lên, nhưng chỉ khoảng 15 phút thì cơn mưa đã hoàn toàn ngừng lại. mây đen cũng trở nên thưa hơn, chỉ còn xuất hiện vài tiếng sấm nhỏ. Bầu trời đã trở nên yên tĩnh, nhưng ở bên dưới thì không. Ba đứa con của vợ chồng Hiệp Hòa giờ đây đang thành nhau khóc bên cạnh xác của cả bố và mẹ. Người thì bị chặt cho thoát đầu, kẻ thì bị sét đánh trúng, hai cái chết cực kỳ thảm khốc. Chúng không biết vì sao bố mẹ của mình phải chết, nhưng kể từ nay cả ba đều đang mồ côi và phải tự mình tiếp tục trưởng thành. Chẳng ai biết vì sao gia đình ấy lại rơi vào cảnh tang thương như vậy. Nhưng đây chính là cái giá cuối cùng của một chuỗi những sai lầm, những sự lọc lừa và tính toán, sự vô ơn của những kẻ chỉ biết đến cái lợi trước mắt. Thế nhưng suy cho cùng, lỗi là ở ai, ai mới thực sự là nguyên nhân của tất cả? Là vợ chồng Hiệp Hoàng hay là của ông Kính? Hay là bởi cuộc gặp gỡ định mệnh năm ấy? Chẳng ai là hoàn toàn đúng và cũng chẳng ai là hoàn toàn sai. Nhưng người chịu hậu quả cuối cùng lại chính là con cái của họ. Đó là Lành, người buộc phải tìm đến cái chết vì bố của cô qua lại với một người đã có gia đình và bị Hiệp phát hiện, dùng ảnh chụp cảnh ân ái của hai người để hành hạ cô. Và cả Phượng với hai người anh của mình, họ đã mất cả cha mẹ cùng một đêm. Bốn con người ấy nào có tội, nhưng họ lại phải gánh nghiệp do chính bố mẹ của mình gây nên. Họ mới chính là những người thực sự phải gánh nghiệp. Dù kẻ đã chết, người thì vẫn còn sống, nhưng sống với nỗi đau vô cùng lớn, chẳng có cách nào có thể khỏa lấp đi được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.